Chương 762, nhất quyền đánh bay hơn 10 vị đạo chủ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đồng nhiên, một cỗ cường đại khí tức hướng phía Hỗn Nguyên Thành đánh thẳng tới. Lữ Khinh Y, Thiên Lam Tử đều bị cái này cỗ khí tức gáp chế địa động đạn không được. Tiên bối, đây là có chuyện gì? Thiên Lam Tử hoảng sợ hỏi thăm. Uzuma Kitsu bạ xạ không nói chuyện, mà là ánh mắt nhìn về phía Hỗn Độn Thần Di Tích phương hướng. Chỉ gặp Hỗn Độn Thần Di Tích cửa ra vào địa phương, Hắc Ám Dực tộc tại ba tên đạo chủ xuất linh phía dưới, vọt ra. Hắc Ám Dực tộc rõ ràng không phải nguyên hải thế giới người, cũng là không có lệnh bài. Các đại thế lực người lập tức liền minh bạch, bọn hắn là Hỗn Độn Thần Di Tích người. Gặp bọn họ nhân số thưa thớt, lại chỉ có ba vị đạo chủ. Những này đại thế lực lập tức liền đánh Hắc Ám Dực tộc chủ ý. Hắc Ám Dực tộc vị kia lao tổ, lập tức hiện ra kinh khủng thực lực, sức một mình đối chiến các đại thế lực 10 vị đạo chủ tam trọng thiên. Toàn bộ nguyên hải đệ bắt trọng thế giới đều bị bọn hắn chiến đấu cho chấn động. Vẹn vẹn một phút đồng hồ thời gian, 10 vị đạo chủ tam trọng thiên đại năng trọng thương chiến bại. Như thế kinh khủng thực lực đổ ý xa tờ nguyên hải thế giới đệ nhất nhân. Lúc này, nguyên thần thế giới đông đảo đạo chủ cùng thánh nhân kinh hãi. Hỗn độn thế giới cửa vào. Hắc Ám Dực tộc lão tổ nói ra, các vị nguyên hải thế giới bằng hữu, ta Hắc Ám Dực tộc nguyện ý lấy một bộ phân thiên tài địa bảo làm vì đại giới, tại nguyên hải thế giới tìm kiếm một phương khu vực làm vì căn cơ. Thế nào các đại thế lực thương lượng một phen, cảm thấy cùng Hắc Ám Dực tộc giao phong, sẽ nhất thời thảm trọng, thế là đồng ý tại nỗ lực một bộ phân thiên tài địa bảo về sau. Hắc Ám Dực tộc lao tổ mang L.E.M.E.V.N. Hắc Ám Dực tộc tại đệ bắt trọng thế giới nào đó khối khu vực định cư xuống tới. Nhưng mà tất cả mọi người không biết đến thời điểm, Hắc Ám Dực tộc vừa mới định cư lại không bao lâu, Hắc Ám Dực tộc lao tổ tông liền tại vừa mới mở ra tới cấm địa nội bộ vẫn lạc. Thọ mệnh đại nạn đã tới, bất tử không được. Hôn Nguyên Thành. Uzuma Kitsu bạ xạ đối Thiên Lam Tử nói ra, Thiên Lam Tử. Ngươi mang theo Lữ Khinh Ý để rời đi thôi, chúng ta như vậy tách ra a là, tiền bối. Thiên Lam Tử đạo. Lữ Khinh Ý quan sát Uzuma Kitsu bạ xạ, khấu tạ đạo, tiền bối, lần này đa tạ ngươi, muốn không phải vậy ta đã sớm tại Hỗn Độn Thần Di Tích vẫn lạc. Uzuma Kitsu bạ xạ nhẹ nhàng cười nói, Khinh Ý, lần này, ngươi mới là trợ giúp ta rất nhiều, đây là một khối lệnh bài, trong thời gian ngắn. Ta vẫn là không sẽ cách khai nguyên biển thế giới, nếu là có phiền phức, có thể cho ta biết. Lữ Khinh Y tiếp nhận lệnh bài, vui vẻ nói, đa tạ tiền bối. Sau đó, Thiên Lam Tử mang theo Lữ Khinh Y rời đi. Uzuma Kitsu bạ xạ ngược lại là không có vội vã đi mạt nhật thiên tôn đạo tràng thế giới, luyện hóa dung hợp cái kia thế giới bổn nguyên, mà là tại Hôn Nguyên Thành thuê lại một kiện biệt thự. Dung hợp. Chuyển thế phân thân lúc này hóa thành cho tàn. Nguyên thần trở về bản thể. Từ đó, chuyển thế phân thân biến mất. Tiếp xuống tuế nguyệt, Uzuma Kitsu bạ xạ bắt đầu tu luyện đại đạo thần thể. Có đông đảo thiên tài địa bảo, Uzuma Kitsu bạ xạ đại đạo thần thể QNZ thật không thể tin tốc độ tiến bộ. Trong nháy mắt, thời gian 100.000 năm đi qua, Uzuma Kitsu bạ xạ trọn vẹn luyện hóa cái kia 1.000 kiện gần với tử vong liên hoa thiên tài địa bảo. Đem đại đạo thần thể trồng chất đến đại thành điên phong cảnh giới, lại luyện hóa 200 kiện có thể so với tử vong liên hoa thiên tài địa bảo, đem đại đạo thần thể rốt cục tu luyện viên mãn. Tu vi mặc dù vẫn như cũ là đạo chủ nhị trọng thiên, nhưng Uzuma Kitsu bạ xạ hiện tại thực lực đủ để nhẹ nhõm diệt sát nhất tên phổ thông đạo chủ tam trọng thiên. Dựa theo nguyên hải thế giới thứ tự bài vị, ta hiện tại thực lực đủ để đứng vào top 5. Đây là Uzuma Kitsu bạ xạ căn cứ đã biết tình huống đánh giá tính ra, nhưng nguyên hải thế giới nói không chừng còn có một số cực kỳ cả lỷ gụ làng lịch thiên đạo chu tam trọng thiên đại năng ẩn cư, cho nên cái này bài vị có chút không chuẩn xác. Là thời điểm đi mạt nhật thiên tôn đạo tràng thế giới. Đứng dậy, rời đi. Cho đến ngày nay, hỏa viêm sơn mạch đã không có nhiều ít đạo chủ đồn trú. Dù sao Hỗn Độn Thần Di Tích tư nguyên cơ hồ hao hết, mà lại cái kia cái gọi là chân chính truyền thừa QNZ không ai có thể có được, di tích QNZ nhanh muốn hỏng mất, cho nên rất nhiều môn phái đều rút lui. 10 vị đạo chủ tam trọng thiên đại năng toàn bộ rời đi, đạo chủ nhị trọng thiên đại năng QNZ đi hơn phân nửa. Đương nhiên, QNZ có thật nhiều môn phái đệ tử còn muốn tiến vào Hỗn Độn Thần Di Tích liều một phen cơ duyên. Uzumakitsubasa rời đi Hôn Nguyên Thành về sau, một bước vượt qua, đi tới Hỏa Viêm Sơn Mạch. Làm Uzumakitsubasa bước vào Hỏa Viêm Sơn Mạch thời điểm, một tên đạo chủ nhị trọng thiên kéo lại Uzumakitsubasa. Đạo chủ không cho tiến vào Mạt Nhật Thiên Tôn di tích. Tên này đạo chủ âm thanh lạnh lùng nói. Uzumakitsubasa quét mắt hắn một chút, không khỏi cười cười. Bảo vệ hắn lại là Hải Hoàng Tông Tông chủ Hải Hoàng. Tránh ra. Uzumakitsubasa lạnh nhạt nói. Ngữ khí hoàn toàn là xem thường, tựa hồ đang lấy thượng vị giả ngữ khí cùng hạ vị giả nói chuyện. Có đạo chủ muốn tự tiện xông vào Hỗn Độn Thần di tích. Hải Hoàng quát. Hiu hiu hiu, từng người đạo chủ bay tới. 15 tên đạo chủ nhị trọng thiên, 50 tên đạo chủ nhất trọng thiên. Đạo chủ số lượng mặc dù cùng ngay từ đầu so sánh với ít đi rất nhiều, nhưng cu nở dê đủ để chấn nhiếp đạo chủ nhị trọng thiên, cho dù là yếu chút đạo chủ tam trọng thiên cũng không dám lô mãng. Uzumakitsubasa lạnh lùng quét mắt bọn hắn một chút, tiếp lấy động thủ. Viên mãn cấp bậc đại đạo thần thể bạo phát, đấm ra một quyền. Cái này nhất quyền tựa hồ muốn phá diệt nguyên hải để bắt trọng thế giới, vô biên quyền thế để hư không đình trệ. Đông đảo đạo chủ cảm nhận được tử vong trùng kích, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Đồng loạt ra tay. Hải Hoàng quát. Mười mấy tên đạo chủ cùng nhau liên thủ, muốn ngăn trở cái này nhất quyền. Mà ở to lớn thực lực sai biệt phía dưới, hết thảy đều là uổng công. Oanh vô tận hư không pha toái. Mấy chục tên đạo chủ toàn bộ bị đánh bay ra để bắt trọng thế giới. Đồng thời, đệ bắt trọng thế giới cùng thế giới khác giới bích pha toái. Có thể nói, cái này nhất quyền trọn vẹn đánh xuyên qua số thập trọng thế giới giới bích, vô cùng đáng sợ. Nếu không phải Uzumakitsubasa không chế lực lượng, chỉ sợ cái này hỏa diễm sơn mạch đã biến mất không thấy. Phía dưới, hỏa viêm trong dãy núi đông đảo đạo thánh hoảng sợ nhìn qua Uzumakitsubasa đi vào Mạt Nhật Thiên Tôn di tích, không có người nào dám ngăn trở. QNZ không có người nào dám nói chuyện. Làm Uzumakitsubasa hoàn toàn đi vào di tích về sau, có một vị đạo thánh nghi ngờ nói, di tích không là không cho phép đạo tôn lấy thượng tầng lần tiến vào sao, làm sao vị này đáng sợ đạo chủ tiến vào, một điểm phản ứng cũng không có xuất hiện rất nhanh, cái kia hơn 10 vị đạo chủ nâng thân thể bị trọng thương trở về.